Thần đạo Đan Tôn, chương 1719, quyết đấu mạnh nhất minh giới. Khóc chuyện audio.com, chấm, xiết, Lăng Hàn gầm nhẹ một tiếng. Thân hình nhảy ra, hai tay múa tung, lần thứ hai thăng cấp lôi đình kiếm pháp. Lần này, hắn hòa vào uy năng của cửu thiên hỏa. Lăng Hàn cùng Hàn Kỳ ác chiến. Bằng tâm mà nói, hai người có thể hoàn toàn xứng đáng xưng một tiếng cường giả. Một cái là vương giả từ tiểu thế giới từng bước một đi ra. Một cái khác là thiên kiêu thiên vực. Bất kể là thể phách, công pháp, lực lượng đều là đứng đầu nhất cổ giới. Bọn họ va chạm, kịch liệt, đặc sắc, đủ để ghi vào trong sử sách vạn cổ truyền lưu. Những ma chủ kia cũng nhìn mà kinh ngạc đến ngây người. Hai người trẻ tuổi, người nào cũng kém bọn họ vô số năm tháng. Nhưng cái sau vượt cái trước. Bỏ lại bọn họ ở đằng xa, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a, bọn họ cảm khái, lại không có một chút mơ ước hư không hoa, hiện tại bọn hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là bình an rời đi, có người đã bắt đầu lui lại, nhưng cũng có chút người lưu lại, thứ nhất là muốn tận mắt chứng kiến quyết chiến mạnh nhất trong lịch sử minh giới. Thứ hai cũng là một loại giúp đỡ với Lăng Hàn, ngươi cứu ta. Ta ngay cả dũng khí ở một bên vì ngươi khuyến khích cũng không có. Vậy ta còn có tư cách xưng một tiếng ma chủ sao? Lăng Hàn chân chính gặp được kình địch. Hắn xác thực nắm giữ không ít tiên pháp. Nhưng Hàn Kỳ cũng giống như thế. Hơn nữa còn là đời sau của thế lực tiên phủ cấp. Nắm giữ tiên pháp càng mạnh mẽ hơn Lăng Hàn. Bất kể là tuế nguyệt thiên thu. Cực giả chi ám đều không chiếm được thượng phong ở trước mặt đối phương. Cũng còn tốt, bởi vì bọn họ không có bước vào tiên cảnh, không cách nào phát huy uy năng chân chính của tiên thuật. Tuy tiên thuật có sự khác biệt, nhưng rơi xuống cấp độ sáng thế cảnh, kỳ thực khác biệt cũng không phải rất lớn. Không tồi không tồi, thực lực rất mạnh, đủ để ta lấy ra thực lực chân chính. Hàn Kỳ cười to, tay phải điểm một cái. Băng xương ngưng tụ, hóa thành một bộ thân thể băng xương, có chút tương tự dáng dấp của hắn, nhưng cao to chỉ ít gấp trăm lần. Hàn xương thiên ảnh, hắn trầm thấp nói, tay phải liền điểm, từng người khổng lồ băng xương liên tiếp xuất hiện, cả người quấn quanh quy tắc băng xương, có đại đạo hóa thành sông dài chảy xuôi ở trong người. Giết cho ta, chấm, Hàn Kỳ ra lệnh một tiếng. Hết thảy người khổng lồ đều bước động hai chân, giết về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, hai tay rung lên, trong tay hắn đã có thêm một thanh hỏa nhận. Đây là cửu thiên hỏa biến thành. Hắn giết về phía đám người khổng lồ. Một kiếm chém qua, phốc, liền có một người khổng lồ bị hòa tan thành hơi nước. Xem chiêu, Hàn Kỳ cũng vọt tới. Hai tay hắn kết ấn, chấn áp về phía Lăng Hàn. Cắt cho ta. Lăng Hàn giật động thiên uy, xung kích về phía Hàn Kỳ, Hàn Kỳ không khỏi cả kinh, lực lượng của hắn bị cắt rơi hai tinh, ở trong đối kháng cấp bậc này, lực lượng kém đến hai tinh sẽ ra sao? Hắn lập tức hét lớn một tiếng, trong cơ thể có đại đạo phù văn phát sáng, chặn lại chung kích như thế, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không hổ là thiên kiêu thiên vực, một chiêu này không có tác dụng. Hắn cũng không đáng kể, tuy Hàn Kỳ có thể chống đỡ thiên của hắn uy, nhưng đối phương gọi ra người khổng lồ băng xương lại không được. Bị hắn chém liên tục, tiêu diệt toàn bộ, nên dung hợp cửu thiên hỏa vào trong lôi đình kiếm pháp A, Lăng Hàn thầm nói. Hiện tại kiếm đạo hắn đi chính là bao hàm thiên hạ vạn vật. Chỉ cần có tác dụng, hắn liền nhét vào trong kiếm pháp, loại đi dườm ra lấy tinh hoa. Chỉ bảo lưu bộ phận uy lực mạnh mẽ nhất, hắn giật động lôi đình kiếm pháp, hỏa uy năng của cửu thiên hỏa vào. Đây cũng không phải là lực lượng quy tắc, mà là một đoàn hỏa diễm chân chính, ở tiên vực cũng có thể coi là chí bảo, một trong chín đại tổ hỏa. Bởi vậy, muốn hòa cửu thiên hỏa vào trong lôi đình kiếm pháp, vậy thì không giống trước, một bên Lăng Hàn chiến đấu, một bên suy nghĩ. Hiện tại hắn để hai người đồng thời vận chuyển, bởi vậy, trong kiếm pháp tự nhiên mang theo một tia uy năng của cửu thiên hỏa. Nhưng cách để cửu thiên hỏa hoàn toàn phát huy, chênh lệch vẫn còn có chút xa, nếu như có thể để hai người kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Sức chiến đấu của hắn lại có thể tăng lên một đoạn. Chờ chút, nếu cửu thiên hỏa là lực lượng bản nguyên của hắn, vậy cần gì phải hết sức dung hợp chúng nó? Cái này vốn là lực lượng của mình a, Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn đi nhầm đường, kỳ thực đáp án lại cực kỳ đơn giản. Nếu cửu thiên hỏa chính là lực lượng của hắn, hắn trực tiếp thôi thúc là được, lại dương lôi đình kiếm pháp, hai người liền có thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Hắn là ở trên dòng suy nghĩ rơi vào một vùng sai truyền thống, cho rằng cửu thiên hỏa chính là ngoại lực. Trên thực tế, từ khi hắn luyện hóa cửu thiên hỏa, nó đã biến thành một bộ phận thân thể của hắn. Ha ha ha, hắn cười to, đột nhiên chỉ tay vung lên. Xèo, ánh kiếm đánh ra, nhanh đến không cách nào hình dung. Trong nháy mắt liền cắt đến trước người Hàn Kỳ. Trong ánh kiếm bao vây một đoàn liệt diễm. Hàn Kỳ kinh hãi đến biến sắc. Hắn không sợ bí pháp của Lăng Hàn, chỉ sợ đoàn hỏa diễm kia. Hắn vốn định đấm ra một quyền, hóa giải ánh kiếm này, nhưng nhìn thấy bên trong còn bao vây liệt diễm, thì nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Xoạt, một đạo hàn quang lướt qua, chỉ thấy trong tay Hàn Kỳ đã có thêm một lá cờ. Chỉ dài một thước, nắm ở trong tay của hắn có vẻ hơi quái dị, lá cờ có chút cũ, phía trên vẽ một mãnh thú, phun ra hàn vụ. Hả, Lăng Hàn kinh ngạc, vừa nãy mãnh thú trên lá cờ này giống như đột nhiên sống lại. Phun ra một đạo xương lạnh, đúng lúc ngăn chặn ánh kiếm của hắn. Bằng không nếu như Hàn Kỳ bị bắn trúng, cửu thiên hỏa đã sớm thiêu sạch, có thể buộc ta dùng cửu U Hàn Thủy Kỳ. Ngươi cũng đủ để tự hào. Hàn Kỳ lạnh lùng nói, nhưng hiện tại, ngươi có thể đi chết. Hắn vung động lá cờ. Vù, lá cờ đón gió liền dài, hóa thành một chiến kỳ dài tới ba trượng, hắn xem cột cờ là trường thương, quét, đâm về phía Lăng Hàn, mà mãnh thú trong lá cờ cũng đang không ngừng phun ra hàn khí. Làm cho cả tinh vũ tựa như rơi vào trong hầm băng vô tận. Cho dù là ma chủ thì đã làm sao, cường giả bốn phía đều lạnh run, không tự chủ được ôm lấy hai tay. Mạnh mẽ thiêu đốt hảo diễm sinh mệnh tiến hành đối kháng. Bằng không hảo diễm sinh mệnh sẽ tắt, Lăng Hàn cũng không khách khí, lấy ra tiên ma kiếm cùng kiếm gỗ, song kiếm hợp bích, đón lấy chiến kỳ, cách trương.